kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 466, tiền nhiệm cao cấp nhân viên. Tô Đại Nhiên đem gian phòng hơi chút thu thập sau khi đẩy cửa phòng ra nhìn lại. Thiên, Phí Mặc cái gia hỏa này điên rồi. Thi giữa sông giữa hắc quan tài, bị Phí Mặc đâm vài cái đại lỗ thủng. Bây giờ chân phẩm khu triển lãm, thật là quỷ tiền hai tẫn. Nội tâm mặc niệm, không có quan hệ gì với chính mình. Không hề có một chút quan hệ. Lúc này, tám thước cùng khóc khả năng đi khủng bố đất hoang tìm Phí Mặc đi. Nhưng này nhất định là không công. Lui lại lộ tuyến, Tô Đại Nhiên cho Phí Mặc chế định rất nhiều. Hắn đi trước khủng bố đất hoang, làm cho siêu cấp âm mũi mau trốn AH. Khủng bố đất hoang không ở nổi nữa. Đi sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm tị nạn đi. Ác mộng nhà quỷ nhân viên, không chào đón còn lại quỷ vật tiến nhập lão thành khu. Sở dĩ Phí Mặc phải đợi, các loại, chờ, Triệu Khả Hinh tới đón hắn. Dùng số 13 chìa khóa mở cửa, đi trước bích viên số 13 biệt thự. Sau đó sẽ tiến nhập Thượng Thiên Lộ. Thượng Thiên Lộ tận lực thiếu đợi. Phí Mặc cuối cùng lối đi vẫn là dưới thành nội. Ở Tô Đại Nhiên không có giải quyết đại đô thị viện bảo tàng trước, Phí Mặc không thể lại về lên thành khu. Nơi đây coi như hắn cấm địa, hắn đã hoàn toàn làm mất lòng đại đô thị viện bảo tàng. Lão thành khu khoảng cách dưới thành nội cách hai cái bá chủ hung địa. Muốn bắt được Phí Mặc, khó lại càng khó hơn. Nếu như đại đô thị viện bảo tàng cùng ác mộng quỷ ốc làm, vậy cũng tốt. Tô Đại Nhiên lắc đầu, khả năng không lớn. Đại đô thị trong viện bảo tàng đại quỷ vật lúc này cũng không ở. Tối cường quỷ là tám thước. Lấy hôm nay đại đô thị viện bảo tàng, không cách nào đối kháng ác mộng nhà quỷ. Một khi các loại, chờ, quán trưởng cùng phó quán trưởng đều trở về, bọn họ nhất định sẽ sát tiến lão thành khu. Không lại e ngại ác mộng quỷ ốc. Đáng tiếc manh sát tứ phương là của ta quỷ. Ta chỉ là trước giờ cầm đi ta địa bàn đích thực. Phẩm, Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Yên lặng đóng cửa lại. Khởi nguyên miếu phó bản. Tạm thời dừng một chút. Trước ứng đối tình huống lúc này. Phía trước nanh vuốt tự nói với mình thi trùng kén. Rốt cuộc có cơ hội nhìn. Chính mình thôn phệ tám thước dành cho chính mình thi trùng kén lúc. Lặng lẽ ẩn giấu 3-4 miếng. Đây chính là thi trùng kén. Tô Đại Nhiên đặt ở trong tay, nhìn lấy xám xịt tảng đá. Nếu không phải tỉ mỉ cảm thụ, thực sự không thể nhận ra thấy trong viên đá còn nổi lên đáng sợ sinh mệnh. Đem mở ra phía sau, bên trong rơi ra tới một con mập đô đô bạch sắc nhuyễn trùng. Bạch sắc nhuyễn trùng đầu nứt ra 4 cánh hoa, hướng về phía Tô Đại Nhiên gào thét. Đang gào thét một lát sau, sung mãn thân thể thay đổi khô quắt. Nằm úp sấp mặt đất bất động, sinh non, là không có biện pháp sống sót lâu lắm, lại liên tục mở ra nhiều cái thi trùng kén phía sau. Tô Đại Nhiên biết được thi trùng kén ở chưa có hoàn toàn ấp trứng phía trước. Sinh mệnh lực phi thường yếu đuối, chỉ khi nào ấp trứng đi ra, trở thành bất tử trùng, sinh mệnh lực liền cực kỳ nghịch thiên. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên đem chính mình bách quỷ vực bất tử trùng lấy ra so sánh một cái. Hắn cảm giác, trong tay mình bất tử trùng dường như càng thêm đặc thù một điểm. Thì Hà Nội bất tử trùng, có thể sống sót xuống phía dưới. Đoán chừng là xảy ra biến dị nào đó. Bây giờ trong tay ta bất tử trùng sáp nhập vào ta khóa. Gen liên, đó chính là lần thứ hai biến dị. Nếu là có thể đưa nó mang vào khởi nguyên miếu, ném vào trong huyết hà, nó phỏng chừng còn có thể phát sinh một lần nữa biến dị. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, trong tay hắn bất tử trùng đã trải qua 2 lần biến dị, trở thành nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Khởi nguyên miếu trong huyết hà huyết xà cũng là không cam lòng cùng phẫn nộ dựng dụng ra tới. Cùng bất tử trùng thuộc về đồng nguyên, một cái ở thi sông phía trên nhất, một cái ở thi sông chỗ sâu nhất, không phải là muốn cặn kẽ phân chia nói. Bất tử trùng là người chết không cam lòng oán hận cùng độc ác hóa thành báo thù kén. huyết xà là người sống bị lừa dối sau không cam lòng cùng phẫn nộ, biến thành bỉ ngạn hoa. Nếu như đem hai người kết hợp với nhau biết sẽ không phát sinh biến chất. Tỉ như, bất tử trùng cắn nuốt huyết xà, lần thứ ba biến dị phía sau, một ngày lớn lên, biết sẽ không trở thành điều thứ hai thi xong. Suy nghĩ một chút, phi thường có thể, nếu là thật làm xong rồi, như vậy này thi xong, đem là hoàn toàn thuộc về Tô Đại Nhiên thi xong. Khủng bố đến, tiểu hung thần đều không dám xâm nhập cái loại này. Vài ngày sau, tám thước cùng khóc mang theo vô biên phẫn nộ đã trở về. Từ khí tức của các nàng để phán đoán, bọn họ không có tìm được Phí Mặc. Tô Thiêu, từ hôm nay trở đi, ngươi tiền nhiệm cao cấp nhân viên. Khóc, ngươi ở lại khu triển lãm, ta đi tìm quán trưởng. Tám thước sau khi trở về, trực tiếp đem Tô Đại Nhiên đề bạt đến rồi cao cấp nhân viên. Kỳ thực cái này cũng ở Tô Đại Nhiên trong dự liệu. Cao cấp nhân viên đều bị Phí Mặc giết hết. Này thời chân phẩm khu triển lãm một cái cao cấp nhân viên đều không có. Chính mình lại bị tám thước cùng khóc coi trọng như vậy. Thăng chức cao cấp nhân viên là nhất định sự tình. Chờ chính mình đi xong phòng thí nghiệm dưới đất, trợ giúp tám thước hoàn thành một cái thực nghiệm phía sau, chính mình có lẽ sẽ trực tiếp trở thành phó thính trưởng. Dù sao, nanh vuốt đã hạ là không biết. Tô Đại Nhiên nếu không phải thả nanh vuốt ly khai bách quỷ vực, nàng liền cùng chết rồi không hề phân biệt. Bất quá, tám thước tình nguyện chậm lại nào đó hạng thực nghiệm, phải tìm lại được chính phẩm. Liền chứng minh, những thứ kia chính phẩm đối với đại đô thị viện bảo tàng trọng yếu phi thường. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên đối với Phí Mặc cướp đi chính phẩm càng hiếu kỳ hơn. Tám thước đi tìm quán trưởng, Tô Đại Nhiên trở thành quan tàng chân phẩm khu triển lãm duy nhất cao cấp nhân viên. Cao cấp nhân viên có tư cách vượt qua thi xong, tiến nhập phòng triển lãm. Trong phòng triển lãm mặt loạn thất bát tao, gồ ghề, tủ trưng bày toàn bộ nghiền nát, đồ vật bên trong toàn bộ tiêu thất, nó đã mất đi nó giá trị tồn tại. Không sai, Phí Mặc theo ta đây bao lâu, cũng học xong thú đi lưu ra, nhạn quá nhổ lông truyền thống tốt đẹp. Tô Đại Nhiên vui mừng gật đầu, dường như Phí Mặc liền trong phòng triển lãm ghế đều đoạt đi rồi. Thật là liền lông gà đều không còn dư lại. Loại này không phải lãng phí truyền thống tốt đẹp. Sâu nặng Tô Đại Nhiên tinh túy. Đồng thời, Tô Đại Nhiên phía trước đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành. Đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Đảm nhiệm đại đô thị viện bảo tàng cao cấp nhân viên hoàn thành. Gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Đảm nhiệm đại đô thị viện bảo tàng chính sảnh trường. Gợi ý. Nỗ lực lên. Chăm chú. Là ngươi thăng chức tốt nhất cơ hội. Độ khó quá cao. Gợi ý 2. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ đồng nghiệp của ngươi. Bọn họ vì thăng chức, chuyện gì đều làm được. Xuyên gợi ý 3. Thăng chức phía sau, có lẽ sẽ đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Nhiệm vụ đã đề thăng tới tầng sâu nhiệm vụ. Muốn trở thành chính sảnh trưởng, nhất định phải giết chết đời trước chính sảnh trưởng khóc. Nó nhưng là đỉnh cấp tà vật. Thực lực phi thường khủng bố, quỷ năng lực cũng là không biết, giết chết độ khó của nó, so với giết chết cái đỉnh cấp đại hung phỏng chừng đều muốn khó. Hơn nữa bây giờ tám thước đi tìm quán trưởng, một khi quán trưởng cùng tám thước trở về, giết chết khóc độ khó liền càng kinh khủng hơn. Trước không thể động thủ, Tô Đại Nhiên quyết định tạm thời không thể đối với khóc động thủ. Lấy chính mình thực lực hôm nay, coi như con bài chưa lật toàn bộ ra, đều không làm gì được khóc. Không thể quá tham lam. Đại đô thị viện bảo tàng công tác chứng minh cũng thăng cấp, tên gọi đại đô thị viện bảo tàng công tác chứng minh, chức vị quán tàng chân phẩm khu triển lãm cao cấp nhân viên, loại hình đạo cụ, phẩm chất lam sắc, đặc hiệu 1, tự do xuất nhập đại đô thị viện bảo tàng, đặc hiệu 2, khu triển lãm 102 thất, đặc hiệu 3. Có thể điều động đại đô thị viện bảo tàng cao cấp nhân viên phía dưới quỷ vật. Hạn mức cao nhất 10, công tác chứng minh tiến cấp tới lam sắc phẩm chất. Gian phòng đổi được khu triển lãm 102 gian phòng. Nghĩ đến phòng này, so với phía ngoài 1 đến 101 gian phòng tốt. Đồng thời xuất hiện đặc hiệu 3, Đặc hiệu 3 là có thể điều động đại đô thị bác vật quán công nhân viên bình thường cùng trung cấp nhân viên, về số lượng giới hạn là 10 cái. Cái này 10 cái chỉ có thể là quán tàng chân phẩm khu triển lãm nhân viên. Coi như là có thuộc hạ. Ta có thể tuyển trạch 10 cái quỷ vật trở thành thuộc hạ của ta. Đối với đặc hiệu 3, Tô Đại Nhiên rất nhanh thì hoàn toàn hiểu. Mình bây giờ cũng coi như đại đô thị bác vật quán một cái tiểu đầu mục. Có tiểu đệ của mình. Đem công tác chứng minh treo ở bộ ngực mình phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn lấy khóc. Khóc bi thương biểu tình xen lẫn một ít tan vỡ cùng phát điên. Rộng lớn chân phẩm khu triển lãm. Liền sợi lông đều không thừa. Nó có thể không tâm tắc nha. Cái kia. Khóc đại nhân. Ta công việc bây giờ là cái gì? Vì vậy, Tô Đại Nhiên yếu ớt hỏi khóc cốc. Khóc thở thật dài một cái. Chính phẩm không có tìm trở về trước. Trước, tự do hoạt động AH. Được rồi, Tô Đại Nhiên gật đầu. Đây có lẽ là toàn bộ đại đô thị viện bảo tàng thoải mái nhất chức vị. Hoàn toàn tự do, yêu làm gì thì làm cái đó. Hoàn toàn phù hợp Tô Đại Nhiên dự liệu. Đây cũng là hắn hiện tại cần nhất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.